Khí vũ trụ, chương 105, Mâu Bắc Phường Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 105, Mâu Bắc Phường Thị. Tại Lam Tiểu Bố tiến lên sau một khắc cuồng bạo khủng bố hấp lực cuốn đi qua, Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có bất luận cái gì dãy dụa chỗ trống, dù là hắn đem ngự phong thuật phát huy đã đến cực hạn, vẫn là giống như diều bị đứt dây trực tiếp xông về vũ trụ tường biên giới hang sâu. Tốt tại loại này cuồng bạo hấp lực cũng không có kiên trì bao lâu, chỉ là hai hơi thời gian, tự biến mất vô tung. Lam Tiểu Bố cũng bởi vì này cuồng bạo hấp lực tăng thêm chính hắn trùng kích quán tính, tiếp cận vũ trụ tường biên giới. Giờ phút này Lam Tiểu Bố thần niệm khôi phục thông suốt, hắn rõ ràng nhìn thấy vũ trụ tường biên giới vài đạo khe hở. Khoảng cách gần hắn nhất một đạo khe hở chỉ ở 3 trượng có hơn địa phương. Cái kia một đạo khe hở chỉ là có thể dung nạp một người thông qua, hết lần này tới lần khác cái kia khe hở tại hắn trông thấy thời điểm mà bắt đầu chậm chạp thu nhỏ lại. Lam Tiểu Bố ở đâu còn dám có nửa điểm do dự, điên cuồng vận chuyển chân nguyên, cả người giống như đạn pháo xông về cái kia càng ngày càng nhỏ khe hở. Xoẹt xẹt, quần áo bị xé nứt thành vải, cũng may hắn tốc độ nhanh, còn không có bị thương. Lam Tiểu Bố tại xuyên qua cái kia khe hở lập tức trong lòng là cuồng hỉ, hắn rốt cục không cần bị vũ trụ tường phía dưới hang sâu cuốn đi. Một khi bị cuốn đi lời nói, vậy hắn chỉ sợ sẽ trở thành vi vũ trụ tường chất dinh dưỡng. Sau một khắc Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực xoắn tới, loại cảm giác này hắn tinh tường, là truyền tống rồi. Lúc trước hắn tại Ngọc Khải Tinh giống nhau là như vậy bị truyền tống ra ngoài. Lần này truyền tống tựa hồ có chút không lớn đồng dạng, hắn thần niệm duỗi ra thi triển đi, lập tức đã bị cuốn đi biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa đầu có một loại chóng mặt nặng nề. Đoán chừng là khoảng cách cực dài truyền tống, thật không biết hội truyền tống đến địa phương nào đi. Bành, Lam Tiểu Bố ngã xuống trên mặt đất, cho dù là tu luyện bất tử quyết đã rèn luyện qua da thịt y nguyên có một loại đau đớn kịch liệt. Bất quá giờ phút này Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có để ý thân thể của mình tình huống, hắn vứt bỏ cổ đạo, cả người đều bị chung quanh thiên địa linh khí kinh trụ. Không đúng, có lẽ không thể nói là thiên địa linh khí kỳ thật cũng không nồng đậm mà là một loại nói không nên lời thứ đồ vật. Lam Tiểu Bố cố ý vận chuyển thoáng một phát kim ô quyết, lúc này tựu cảm nhận được bất đồng. Trước khi hắn tu luyện thật giống như đều là ăn nấu nát thịt bình thường, không có bất kỳ gân cốt. Mà ở chỗ này tu luyện, hắn rõ ràng cảm nhận được thiên địa linh khí bên trong ẩn chứa một loại nói không rõ đạo không rõ hàm xúc thú vị, thật giống như trong thịt có gân cốt. Tại đây mới thật sự là thích hợp chỗ tu luyện, hắn đến đúng rồi. Cho tới giờ khắc này Lam Tiểu Bố mới quan sát tình huống chung quanh, chỗ hắn tại một mảnh hoang dã bên trong, xa xa có vài miếng rừng cây, còn có một cực lớn hồ nước, mấy cái chim bay tại hồ nước thượng diện xẹt qua, lộ ra rất là nhàn nhã. Lam Tiểu Bố dùng sức dậm chân một cái ở dưới bùn đất, một loại làm đến nơi đến chốn cảm giác dâng lên. Lam Tiểu Bố thật sâu hô hít một hơi không khí, ly khai địa cầu về sau, hắn phần lớn thời gian đều là tại chiến điệp bên trên vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hắn lại làm đến nơi đến chốn rồi, chỉ có như hắn dài như vậy kỳ ở lại chiến điệp trong sinh tồn nhân tài có thể cảm giác được đây là thật đẹp tốt. Trên người dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, chòm râu đã rất dài rồi, tóc cũng là lộn xộn, quần áo càng là cũ nát lam lũ thành vải. Lam Tiểu Bố đi trước trong hồ tắm rửa một cái, sau đó thay đổi một bộ quần áo, tóc cũng dùng thứ đồ vật đơn giản đâm thoáng một phát, về phần chòm râu hắn không có cạo đi. Tuy nhiên tại tinh không lang thang mấy năm thời gian, bởi vì tại tẩy thai chỉ tẩy qua một lần, một khi cạo đi chòm râu, hắn hay vẫn là lộ ra có chút non xinh. Cái chỗ này là một cái dạng gì thế giới, Lam Tiểu Bố hoàn toàn không biết gì cả. Vốn dựa theo Lam Tiểu Bố muốn chính là, hắn theo khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu vũ trụ thường xuyên qua đến, nhất định là đã đến tu tiên văn minh bên này vũ trụ tinh không. Cái kia chính là nói hắn còn trong tinh không, hắn cần dùng Lam Á đi tìm một cái thích hợp hắn sinh tồn tu tiên tinh cầu. Nhưng hiện tại rõ ràng không phải, hắn không có trong tinh không, mà là tại một cái tinh cầu phía trên. Mặc kệ là địa phương nào, trước tìm có người địa phương hỏi thăm thoáng một phát. Lam Tiểu Bố cũng không có đi bao xa, hắn tựu gặp người đi đường, hay vẫn là một cái thương đội. Thương đội có chừng hơn 10 cá nhân, vội vàng hai chiếc xe ngựa. Lam Tiểu Bố còn đang suy nghĩ lấy, tại đây rớt lại phía sau liền địa cầu sợ là đều không bằng A, đã nhìn thấy cái kia hai chiếc xe ngựa dĩ nhiên là chính mình hành tẩu, không có động cơ cũng không có kéo bằng ngựa. Thần niệm rơi vào cái này xe ngựa bên trên, Lam Tiểu Bố rất nhanh sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra, đây là dùng linh thạch khu động. Thượng diện khắc chính là một cái trận pháp, chỉ cần có đủ nhiều linh thạch xe ngựa tựu cũng không dừng lại. Người có thể nói khoa học kỹ thuật văn minh so cái này cao cấp hơn sao? làm tiểu bố cảm thấy hắn cũng không cách nào so sánh, gặp những người này từng đều có thuộc tại binh khí của mình, làm tiểu bố do dự một chút cũng là đem trong giới chỉ chuôi này cự phủ đem ra. Cái này búa liền chuôi cùng một chỗ có 1m8 rồi, bởi vì búa thân quá dài, làm tiểu bố 1m8 mấy thân cao, bối tại trên thân thể chưa đủ lớn thuận tiện. Tuy nhiên không hào phóng liền, làm tiểu bố hay vẫn là đem búa vác tại phía sau lưng, chỉ là cực lớn búa thân từ sau vai duỗi ra cho người cảm giác có chút quái dị. Thường đội người đồng dạng trông thấy Lam Tiểu Bố đi tới, lưỡng thất trận pháp xe cũng ngừng lại, tất cả mọi người có chút đề phòng nhìn xem Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố không đáng sợ, nhưng Lam Tiểu Bố sau lưng chuôi này búa quả thực có chút dọa người. Các vị bằng hữu mời, ta muốn hướng các vị nghe ngóng thoáng một phát đi Hồ Châu như thế nào đi. Lam Tiểu Bố đi đến phụ cận sau liền ôm quyền, ngữ khí rất là ôn hòa ân cần thăm hỏi một câu. Hồ Châu là địa cầu bên trên thành thị, Lam Tiểu Bố đây bất quá là không có lời nói tìm lời nói mà thôi, hơn nữa hắn dùng là địa cầu bên trên tiếng phổ thông. Đi ra trả lời chính là một gã vóc người gầy cao nam tử, hắn vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lam Tiểu Bố, sau đó nói. Các hạ có ý tứ là, đối phương nghe không hiểu hắn mà nói, Lam Tiểu Bố lại nghe được hiểu cao gầy nam tử lời nói. Khoa học kỹ thuật văn minh tinh hệ bởi vì phát triển nhanh chóng, ngôn ngữ đều đã làm thống nhất. Tuy nhiên tất cả đại tinh hệ thậm chí tinh cầu còn có một chút sai biệt, bất quá trên đại thể đều không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố trong trí nhớ ngôn ngữ ít nhất kể cả trên 100 loại, nhưng lời của đối phương tựu là nhất tầm thường thông dùng ngôn ngữ. Đây càng nói là sáng tỏ một vấn đề, cái chỗ này cùng khoa học kỹ thuật tinh hệ đã từng là có liên hệ. À, ta đến nơi đây lạc đường, ta muốn đi mua sắm một điểm đồ vật nhưng lại không biết. Lam Tiểu Bố trong lòng tự nhủ, tu tiên địa phương, thành thị cũng hẳn là gọi thành thị A. Lam Tiểu Bố sửa lại khẩu âm, cao gầy nam tử lập tức tự hiểu được, vội vàng hỏi. Bằng hữu là muốn đi Mâu Bắc Phường Thị A, Lam Tiểu Bố cảm ứng đáp. Đúng, tựu là Mâu Bắc Phường Thị, cao gầy cái khoát tay chặn lại. Chúng ta thương đội đang muốn đi Mâu Bắc Phường Thị, không bằng ngươi đi theo chúng ta cùng đi A. Kỳ thật Mâu Bắc Phường Thị đã rất gần, chúng ta tối đa chỉ cần nửa ngày thời gian có thể đến. Vậy xin đa tạ rồi. Lam Tiểu Bố vội vàng nói tạ, còn lại thương đội thành viên gặp Lam Tiểu Bố binh khí tuy nhiên hung hơi có chút, có thể làm người nói chuyện đều cực kỳ khách khí, cấp bậc lễ nghĩa lại chu đáo, đều là buông xuống cảnh giác. Thông qua nói chuyện phiếm, Lam Tiểu Bố đã biết cái này cao gầy cái gọi Lưu Mân, là tiềm tiên thương đội một cái quản sự. Hàng năm đều muốn vận 5 đến 6 thứ phẩm đến Mâu Bắc Phường Thị, chủ yếu làm chính là cấp thấp đan dược cùng phù lục, còn có một chút pháp khí sinh ý, hắn tại Đại Tu Tiên Thành Thị đem đan dược cùng phù lục vận chuyển đến Mâu Bắc Phường Thị, sau đó lại theo Mâu Bắc Phường Thị thu mua đại lượng cấp thấp linh thảo, luyện khí cùng luyện phù tài liệu. Lưu Huynh, người mỗi lần vận chuyển nhiều như vậy đan dược phù lục trên đường an toàn sao? Lam Tiểu Bố thần niệm đã đảo qua xe ngựa, bên trong đích thật là đan dược phù lục còn có rất nhiều pháp khí, lượng phi thường đại. Lưu Mân ha ha cười cười, Lam Huynh, những đan dược này giá trị cũng không tính rất cao, nhiều nhất là dùng lượng thủ thắng mà thôi. Tại vùng này vẫn chưa có người nào vì những vật này mạo hiểm đối với chúng ta động thủ, hơn nữa đội ngũ của chúng ta trong còn có một uẩn đan cường giả che chở. Uẩn đan cảnh là cường giả, Lam Tiểu Bố trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ mình coi như là cường giả. Hắn bây giờ là ngưng đan cảnh, so uẩn đan cao hơn một cấp độ. Xem ra Mâu Bắc có lẽ phi thường vắng vẻ, cho nên uẩn đan là được cường giả. Ta nghe nói có không gian bảo vật, nếu như các ngươi có được một kiện không gian bảo vật lời nói, chẳng phải là đơn giản nhẹ nhõm rất nhiều. Lam Tiểu Bố thuận miệng hỏi một câu, làm cho Lam Tiểu Bố thật không ngờ chính là, hắn thuận miệng một câu, làm cho Lưu Mân thần sắc trở nên cảnh giác lên, tựu là bên cạnh mấy người cũng đều rõ ràng nhiều hơn một tia đối với Lam Tiểu Bố đề phòng. Lam Tiểu Bố lập tức đã biết rõ, hắn không có lẽ hỏi vừa rồi câu nói kia. Lưu Mân cười khan vài tiếng, không chỉ nói chúng ta dùng không nổi chữ vật pháp bảo, coi như là dùng được rất tốt cũng không dám dùng a. Lam Tiểu Bố lập tức tự hiểu được những cấp thấp này đan dược cùng cấp thấp phù lục nhiều hơn nữa chỉ sợ cũng không có người ngấp nghé, một khi đã có không gian bảo vật vậy thì không giống với lúc trước, nói không chừng có người chuyên môn vì không gian bảo vật đến cướp đường. Thì ra là thế, Lam Tiểu Bố không có hỏi lại, mọi người vốn đều không quen, đều tại đề phòng bên trong, nói nhiều hơn ngược lại không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thần niệm đã quét đến Lưu Mân trong túi áo còn có một túi, tuy nhiên Lam Tiểu Bố thần niệm không có thẩm thấu đi qua, nhưng đã cảm nhận được cấm chế, vậy khẳng định là không gian bảo vật. Tất cả mọi người lâm vào trong trầm mặc, sắp đến phường thị thời điểm, Lưu Mân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm giác mình quá mức khẩn trương, chủ động tìm Lam Tiểu Bố nói ra. Làm huynh, người cái này bố hẳn là một kiện phi thường không tệ pháp bảo, nếu như không cần phải lời nói, ta đề nghị ngươi tốt nhất đem cái này búa. Lưu Mân không có nói nữa, hắn tin tưởng ý của mình Lam tiểu bố hiểu. Lam tiểu bố cái này chuôi búa căn bản cũng không có địa phương có thể thu lại, hắn là đề nghị Lam tiểu bố tốt nhất hiện tại không muốn đi Mâu Bắc Phường Thị. Mâu Bắc Phường Thị tùy ý có thể cướp đoạt người khác thứ đồ vật. Lam tiểu bố nghi ngờ hỏi. Lưu Mân lắc đầu, đương nhiên không thể, nhưng ngươi lần thứ nhất tiến vào Mâu Bắc Phường Thị là có khả năng cần muốn xuất ra một kiện tín vật. Một khi ngươi cái này chuôi búa bị người nhìn trúng, vậy ngươi chỉ có thể tiễn đưa cho người khác. Nói xong tựa hồ lo lắng Lam tiểu bố không tin mình lời nói, Lưu Mân lại bổ sung một câu nói. Mâu Bắc Phường Thị có một gã kim đan cường giả, hơn nữa cùng Phường Thị bốc đạt quan hệ không phải là nông cạn. Tựu là bốc đạt chính mình, nghe nói cũng là ngưng đan cảnh cường giả. Bốc đạt là ai? Lam tiểu bố lại hỏi một câu. Bất quá lần này không có người trả lời Lam tiểu bố, xa xa nhanh chóng xông lại hai gã kỵ sĩ, theo tiếng vó ngựa có thể cảm nhận được cái này mã khí thế rất đủ. Lưu Mân sớm đã nghênh đón tiếp lấy, ngữ khí kính cẩn ân cần thăm hỏi nói. Tiềm tiên thương đội Lưu Mân bái kiến hai vị thống lĩnh, đa tạ hai vị đến cho ta tiềm tiên thương đội hộ tống vật tư. Lam tiểu bố nhưng lại vẻ mặt mờ mịt, hắn đã nhìn thấy Mâu Bắc Phường Thị thì ở phía trước không đến 1000m địa phương. Phía trước cái kia cực lớn môn lâu đều ghi thanh thanh sở sở, Mâu Bắc Phường Thị. Điểm ấy lộ tựu là nhắm mắt lại cũng có thể đi đến, như thế nào còn cần người đến hộ vệ. Tựu giống với một người theo tỉnh ngoài đi công tác trở lại, đều đi hơn 1000 dặm đường, sau đó cuối cùng là đến nhà cửa ra vào cư xá, kết quả cửa tiểu khu đến rồi một chiếc xe. Sau đó người này còn phi thường cảm kích mà nói, đa tạ ngươi cố ý lái xe tới tiễn đưa ta về nhà. Hai gã kỵ sĩ cũng không có xuống ngựa, mà là ngạo nghễ gật đầu, một người trong đó nói ra. Bảo hộ sở hữu Phường Thị thương khách là ta Mâu Bắc Minh chỗ chức trách. Cách chương.